Võng du đại tướng sư, chương 418, tướng thuật diệu dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là khả năng này to lớn nhất, nếu như là quái vật lời nói, loại này tướng mạo trước liền nên xuất hiện, huống hồ đừng nói là tinh anh quái vật, coi như là dã ngoại boss Tả Dương cũng tự tin có thể bảo đảm hai người bọn họ bất tử, này họa sát thân căn bản không thể nào nói đến khô tới NPC, ngược lại cũng không cần lo lắng, hắn hiện tại ở trong game kẻ địch lớn nhất chính là Trương Đan Linh, nhưng yêu nữ này nếu mấy tiếng trước không có giết hắn, tự nhiên cũng không có lý do gì hiện tại sẽ tìm trở về động thủ, không có chút nào khoa học. Chúng ta động tác nhanh lên một chút, mở xong xuôi hòm báu, các ngươi mau chóng rời khỏi. Mang theo như vậy phỏng đoán, suy nghĩ thêm quá nơi này tương đối đặc thù địa hình, Tả Dương đối với cực ác nam tử cùng. Xảo tưởng, dục một câu, thanh lý quái vật tốc độ cũng thuận theo thêm nhanh hơn một chút. Sao, có vấn đề gì không? Cực ác nam tử thấy Tả Dương trên mặt hơi có vẻ lo âu, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Thì cũng chẳng có gì, nói chung tận lực nhanh lên một chút là được rồi, miễn cho phát sinh cái gì bất ngờ. Tả Dương mơ hồ nói rằng, không có xác định sự hắn tự nhiên sẽ không nói ra, miễn cho để hai người này hoảng loạn, huống hồ nếu như tướng mạo đã xảy ra vấn đề lời nói, rất có khả năng chính là đã phòng ngừa không được, chỉ có thể tận lực cẩn thận ứng đối, ở thêm một lòng một dạ chính là. Há, nhà, vô khuyết công tử trò chơi kinh nghiệm khẳng định so với chúng ta đủ, nghe lời ngươi, đi bên này. Cực ác nam tử tuy rằng trong lòng vẫn là nghi hoặc nhưng thấy Tả Dương nói như thế, ngược lại cũng không dám hỏi nhiều, vội vã bước nhanh đi theo chỉ dẫn lên đi đến cái kia hai cái hòm báu địa điểm con đường đến. Dọc theo con đường này đúng là không phát sinh cái gì bất ngờ, một nhóm ba người giết quái kết bạn đồng hành, đại khái cũng là dùng không tới 10 phút dáng vẻ cũng đã đi đến một chỗ từ còn sót lại nền đất đến xem có chút tương tự với một loại nào đó thần điện hoặc là phòng khách phế tích phía trước. Các anh em, hòm báu chính là chỗ này, diện thắng lợi gần ngay trước mắt. Đến nơi này, cực ác nam tử đã hưng phấn lên, âm điệu cũng thuận theo tăng cao hơn một chút. Đi, Tả Dương cũng không phí lời, ung dung giải quyết đi chặn ở mặt trước hai con vong hồn con rối, liền dẫn hai người bọn họ cất bước đi vào. Chính là chỗ ấy, các ngươi mau nhìn, hòm báu vẫn còn, ta không lừa các ngươi đi. Mới vừa vòng qua một đoạn tường đổ, cực ác nam tử liền rồi lập tức giơ tay chỉ về một góc, hứng thú bừng bừng gọi lên. Chỉ thấy hắn chỉ địa phương đang có song song hai cái vàng rực rỡ hòm báu yên tĩnh bãi trên đất, mặt trên lập lòe ra đến ánh sáng vô cùng chói mắt, vừa nhìn liền không phải tục vật, có điều bởi vì vừa vặn ở vào một chỗ góc tường, muốn phát hiện chúng nó cũng thật là không quá dễ dàng, huống chi hiện tại trên căn bản liền không ai gặp tới chỗ như thế. Tả Dương gật gật đầu, đáp một tiếng. Huynh đệ, chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi, ngươi trước tiên qua xem một chút mở một cái hòm báu cần bao nhiêu thể lực. Cực ác nam tử lại vội vã quay đầu đối với bên cạnh. Xảo tưởng, nói rằng, được, xảo tưởng, theo lời đi lên phía trước thử một hồi nhân tiện nói. Một cái hòm báu cần 50 chút thể lực, ta vừa vặn mãn thể, hai người này hòm báu đều có thể mở được. Nói chuyện đồng thời, hắn cũng không ngừng lại ý tứ, vậy thì dự định trực tiếp mở dương. Chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực ác nam tử nhưng vào lúc này lôi hắn một cái, lại quay đầu lại đối với khà khà cười Tả Dương nói rằng. Vô khuyết công tử, anh em cũng phải tính toán rõ ràng, trước chúng ta đã nói xong rồi, một mình ngươi nắm một cái hòm báu, ta cùng ta vị bằng hữu này hai người phân một cái hòm báu, này hòm báu nếu như mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong chỉ sợ cũng không tốt phân, không bằng ngươi trước tiên chọn một chứ, còn lại cái kia là hai chúng ta, bất luận mở ra cái gì đến, chúng ta đều từng người nhận lệnh, không tồn ở bất kỳ tranh cãi. Món đồ này lại như là đồ thạch hoặc là đánh cược quả óc chó loại hình đánh cuộc, ngươi như chọn lựa một đao xuống liền không thể thay đổi, mở ra cái gì đến chính là cái gì, tuyệt không đổi ý chỗ trống. Tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Tả Dương đúng là rất thưởng thức cực ác nam tử như vậy tính cách, có lời gì phóng tới ở bề ngoài tới nói, hơn nữa quy củ định hợp tình hợp lý, làm người cảm giác khá là thoải mái. Ngươi đây, cực ác nam tử vừa nhìn về phía, xảo tưởng, làm sao phân đều được, ta cũng không có ý kiến gì. Xảo tưởng, cũng là gật gật đầu, không nói tướng mạo quang từ bắt đầu đến biểu hiện bây giờ đến xem là có thể thấy, người này thực là cái cũng không thế nào yêu thích người nói chuyện. Đã như vậy, xin mời vô khuyết công tử trước tiên tuyển đi. Cực ác nam tử cười cợt đối với Tả Dương nói rằng. Không, vẫn là ngươi trước tiên tuyển, Tả Dương nhưng là khẽ mỉm cười, khá là khiêm nhượng nói rằng. Vẫn là vô khuyết công tử tới trước đi, lần này nếu như không có ngươi, chúng ta chỉ sợ đều đến không được nơi này, vì lẽ đó lẽ ra nên vô khuyết công tử trước tiên tuyển. Cực ác nam tử cho rằng Tả Dương đúng là ở khiêm nhượng, vội vã lại để cho lên. Không không không, sớm tuyển muộn tuyển đều giống nhau, vẫn là ngươi tới trước đi. Tả Dương lần thứ hai cười kiên trì nói. Thực chuyện như vậy đổi ở bình thường, Tả Dương căn bản sẽ không như vậy bà mụ mụ, để nắm liền trực tiếp cầm, có điều lần này hắn đúng là chơi một cái lòng dạ hẹp hòi. Chỉ vì truyền thuyết này khóa lại trong hòm báo có tỷ lệ mở ra rất nhiều vô cùng quý giá cấp cao công pháp cùng tài liệu quý hiếm, này đối với hắn mà nói liền tương đối trọng yếu. Mà hắn sở trường là tướng thuật, trước hắn đã xem qua cực ác nam tử tương, người này chỗ khác đều cũng không tệ lắm, chính là gần đây tài vận không phải rất tốt. Phản đẩy một hồi, nói cách khác hai người này hòm báo đồng thời đặt tại cực ác nam tử trước mặt, chỉ muốn hắn làm ra lựa chọn rất lớn xác suất tuyển chọn nên chính là cái kia khen thưởng đối lập độ chênh lệch hòm báo. Mà nếu để cho Tả Dương trước tiên đi chọn, hắn cũng không có tự tin liền nhất định có thể tuyển chọn cái kia tốt hơn hòm báo, phản chẳng bằng để cực ác nam tử đến cái ném đá dò đường, hắn ở đây yên lặng ngồi hưởng thành là tốt rồi. Có điều hắn cũng không có ý định chiếm hai người này tiện nghi, nếu như thật mở xảy ra điều gì đặc biệt đồ tốt, hắn cũng sẽ lấy ra một ít đồng giá bồi thường, để đền bù một hồi tâm lý của bọn họ chênh lệch. Chơi cái này mưu mô chỉ là vì phòng ngừa bỏ mất một số chân chính thứ tốt, vậy thì thực sự là quá đối lý. Vậy cũng tốt, đã như vậy ta liền không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực ác nam tử thấy không cưỡng được Tả Dương, rốt cục đi đến hai cái hoàn toàn tương đồng hòm báo trước mặt, tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi sau khi chỉ vào bên phải cái kia hòm báo quay đầu lại hướng. Xảo tưởng, hỏi, ta tuyển cái này, ngươi không có gì ý kiến chứ? Không ý kiến, ngược lại xem ra đều không khác mấy, muốn mở ra mới biết bên trong đến cùng có cái gì. Xảo tưởng, gật gật đầu, khá là phật hệ nói rằng. Cái kia bên trái cái kia liền là của ta rồi, vừa nhưng đã phân được rồi, chúng ta việc này không nên chậm trễ, dành thời gian mở ra đi. Tả Dương cười thúc giục, được, cực ác nam tử cùng. Xảo tưởng, từng người đáp một tiếng. Xảo tưởng, liền lại một lần nữa ngồi xổm bên phải cái kia hai người bọn họ tuyển chọn hòm báo trước mặt, sử dụng hắn xảo tưởng kỹ năng ở hòm báo phía trước con kia khóa lớn mặt trên gõ gõ đánh tới đến. Chỉ chốc lát sau, răng rác, nương theo một tiếng vang nhỏ. Xảo tưởng, khóe miệng uốn cong, mở ra vật gì tốt, cực ác nam tử lập tức trợn to hai mắt một mặt chờ mong tụ hợp tới. Tả Dương tuy rằng không nói gì thế nhưng cũng về phía trước dựa vào một chút, nói thật loại này cảm giác quả thật có như vậy điểm kích thích, coi như là Tả Dương bình tĩnh như thế người trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong cảm. Không nên gấp gáp, ta cũng như thế lấy ra cho ngươi xem. Có chút trầm mặc ít lời. Xảo tưởng, lúc này cũng là hơi hơi hưng phấn, đầu tiên là trà sát tay, mới mang theo hành hương bình thường vẻ mặt chậm rãi đem trên hòm báo tỏa đầu lấy xuống, đưa tay thân tiến vào. Rất nhanh, một cái giấy bằng da dê liền bị hắn từ bên trong lấy đi ra, cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở bên cạnh trên đất, ngoài miệng đồng thời đem đồ vật tên nói ra. Lưu thông máu tán phương pháp phối chế một phần, lưu thông máu tán tứ phẩm trị liệu thuốc dùng sau khi có thể trong nháy mắt khôi phục 800 điểm HP, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nại dược thời gian 60 phút. Mà lưu thông máu tán phương pháp phối chế, liền có thể lý giải chính là chỉ có tương ứng sinh hoạt nghề nghiệp. Dược sư, đạt đến 4 giai mới có thể học tập, do đó nắm giữ luyện chế lưu thông máu tán phương pháp sách skill. Không tồi không tồi, không thẹn là khóa lại hòm báo, món đồ này tuy rằng không phải chúng ta dùng thế nhưng loại này lập tức khôi phục HP thuốc mãi mãi cũng rất có thị trường, hơn nữa còn là tứ phẩm trị liệu thuốc, nhất định sẽ có không ít dược sư thu mua, nên có thể bán không ít tiền, quay đầu lại ta cố vấn một hồi thương nhân hai ta 50 món nợ. Cực ác nam tử bắt đầu cười hắc hắc khá là thỏa mãn đối với. Xảo tưởng, nói rằng, nói xong lại tiếp tục một mặt chờ mong dục. Tiếp tục nhìn còn có vật gì tốt. Được, xảo tưởng, cũng là cười gật đầu một cái, quay đầu lại sẽ trà sát tay, chậm rãi đưa tay thân đi hòm báo ở trong. Kết quả, lần này, xảo tưởng, tay nhưng là rất lâu đều không có thu hồi lại, liền như thế không ngừng ở trong hòm báo sờ tới sờ lui, nụ cười trên mặt cũng từ từ đọng lại ở trên mặt, sau đó lại từ từ chuyển thành một chủng loại tự với biểu tình thất vọng. Người động tác đúng là nhanh lên một chút a, xảy ra chuyện gì? Cực ác nam tử thấy thế tự nhiên là có chút nóng nảy, càng là nhìn thấy. Xảo tưởng, biểu cảm trên gương mặt biến hóa, hắn đã sản sinh một loại linh cảm không lành, không nhịn được hỏi. Thật giống, cái gì đều không còn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảo tưởng, nghiêng đầu lại, một mặt thất lạc nói. Không còn, cực ác nam tử tuy nhiên đã có dự cảm không tốt nhưng nghe đến. Xảo tưởng, nói như thế, như cũng còn không chịu tin tưởng, vội vã có chút nóng nảy đạo. Không thể nào, ngươi lại sơ, quên đi ta tới xem một chút. Nói chuyện đồng thời, cực ác nam tử đã đi lên phía trước trực tiếp xốc lên cái kia hòm báo cái nắp thân đầu đi đến nhìn lên, cái hòm báo này quả nhiên đã rỗng tuếch. thật vất vả mới quyết định hòm báu, bên trong lại chỉ có một tấm phương pháp phối chế A cực ác. Nam tử vẫn còn có chút không cam lòng, thẳng thắn đem cái kia không có mở ra trước căn bản không nhấc lên nổi hòm báu bưng lên, đảo ngược lại dùng sức quơ quơ, xác thực món đồ gì cũng không còn. Xảo tưởng, không nói gì nhìn hắn. Có điều cũng không sai, bốn phẩm trị liệu thuốc phương pháp phối chế cũng không phải như vậy dễ dàng làm đến, bán cái bách 10 lượng bạc tuyệt đối không thành vấn đề, làm chuyện khác như thế chút thời gian khẳng định kiếm lời không được nhiều tiền như vậy, ngươi nói đúng không? Cực ác nam tử cũng cảm giác được chính hắn một dáng vẻ tựa hồ có hơi thất thố, rốt cục đem hòm báo thả xuống, như là tự mình an ủi cũng như là an ủi. Xảo tưởng, tự nói rằng, lời nói mặc dù là nói như vậy thế nhưng... Xảo tưởng, còn muốn nói gì cực ác nam tử nhưng là đã đánh gãy hắn, lại chỉ vào bên trái cái kia thuộc về tả dương hòm báo thúc nói. Đừng thế nhưng, nói không chắc cái này cấp bậc hòm báo có thể mở ra đến đồ vật liền nhiều như vậy, ngươi trước tiên dành thời gian đem vô khuyết công tử hòm báo cũng mở ra được không, vô khuyết công tử ở chỗ này còn chờ ni. Hàng này vẫn là ở tự mình an ủi. Tuy rằng hắn cũng không có an cái gì ý đồ xấu, nhưng dù sao vẫn là hy vọng có thể ở phương diện này tìm tới một ít tâm lý cân bằng, nếu như tả dương trong hòm báo mở ra đến đồ vật còn không bằng bọn họ, hay hoặc là nói hai người giá trị gần như, vậy hắn tốt xấu cũng có thể thoải mái rất nhiều. Thấy hắn bộ dáng này, tả dương đã yên lặng đầu đi tới đồng tình ánh mắt. Tuy rằng không dám xác định chính mình trong cái hòm báo này diện đồ vật có đến cùng thật tốt thế nhưng so với bọn họ cái này thân thiết vẫn có niềm tin rất lớn, ai kêu người này một mặt suy tương đây. Cho nên nói muốn từ hắn nơi này tìm tâm lý cân bằng, trên căn bản không cái gì hí. Ồ nha tốt, xảo tưởng, cũng mang theo cùng cực ác nam tử tương tự tâm thái đáp một tiếng, xoay người lại đi mở bên trái cái kia hòm báo. Không lâu lắm, trên hòm báo tỏa liền mở ra. Xảo tưởng, lần này động tác rõ ràng muốn so với trước nhanh hơn rất nhiều, cũng không xoa tay liền nhanh chóng đưa tay thân tiến vào, ở bên trong chụp tới liền lấy ra một thứ, nói rằng. Đây là, một nhánh bạc phẩm chất châm gài tóc, không sai, cực ác nam tử tâm tình nhất thời khá hơn một chút ngoài miệng cũng đã bắt đầu an ủi tả dương. Tuy rằng so với cách điều chế của chúng ta thoáng kém một chút có điều nên vẫn là có thể bán một ít tiền, đợt này không tính quá thiệt thòi. Hừm, không thiệt thòi. Tả Dương ở bề ngoài cười đáp một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng nhưng rất rõ ràng hàng này là ở trợn tròn mắt nói mò, hiện tại bạc phẩm chất trang bị đã xem như là đào thải xếp vào, chỉ có những người cao không được thấp không phải player mới sẽ ở làm không chống canh một cao cấp trang bị thời điểm, nỗ lực làm khó dễ đem ra quá độ một hồi, bởi vậy bạc phẩm chất trang bị giá cả đã lần lượt hạ xuống, coi như bán mấy chục lượng bạc đều rất miễn cưỡng. Có điều tả dương nhưng không tin tưởng trong này chỉ có như thế một cái châm gài tóc cười thôi liền rồi hướng. Xảo tưởng, nói rằng, ngươi lại sờ sờ, nhìn còn có món đồ gì không có. Được rồi, xảo tưởng, tâm tình cũng là thoáng khá hơn một chút cười cợt lại theo lời đưa tay luồn vào trong hòm báu, sờ soạng hai lần lại quả thực lại từ bên trong lấy ra một thứ đến, lập tức nụ cười liền lại cứng ở trên mặt ngạc nhiên nói. Đây là một cái, hoàng kim phẩm chất chủy thủ, hoàng kim phẩm chất chủy thủ. Cực ác nam tử lập tức lại trợn to hai mắt thậm chí cái cổ đều giống như duỗi dài một đoạn phảng phất lặp lại bình thường theo kêu một tiếng. Cũng khó trách cực ác nam tử biểu hiện như thế, hiện giai đoạn hoàng kim phẩm chất vũ khí tuy nhiên đã ra không ít thế nhưng nhân vì là cái trò chơi này số người chơi lượng quá nhiều, bởi vậy như cũng nằm ở loại kia cung không đủ cầu trạng thái, hơn nữa nghề nghiệp các thương nhân từ bên trong hoạt động tùy tiện một cái hoàng kim phẩm chất trang bị lấy ra ít nói đều muốn bán được 300 lượng bạc tuyệt đối muốn so với bọn họ tấm kia phương pháp phối chế đáng giá có thêm được chứ. Có điều thứ này đối với tả dương tới nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể bán ít tiền mà thôi cũng không có cái gì thực tế công dụng. Bởi vậy hắn chỉ là gật đầu một cái cười nhạt một tiếng, lập tức rồi hướng. Xảo tưởng, nói rằng, hừm, đợt này cũng không thiệt thòi, ngươi lại sờ sờ xem có còn hay không cái gì khác. Đã mở ra tốt như vậy vũ khí, không thể lại có thêm chứ. Cực ác nam tử nội tâm đã chịu đến thương tổn không nhỏ, chân tâm đánh nội tâm bên trong không hy vọng sờ nữa ra món đồ gì đến, như vậy hắn gặp phiền muộn chết. Kết quả, ây, xảo tưởng, nhưng là chiếu trông ngóng gương mặt một mặt táo bón nói rằng. Còn giống như có, ta tay vừa nãy đã đụng tới thứ khác cách chương.